Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 745, Luyện Khí Phòng, góc truyện audio.com. Hai người như thế nhất thuyết, mặt khác người cũng tâm động. Khoảng cách bí cảnh quan bế chỉ có ngắn ngủn 10 cái canh giờ. Căn bản không có thời gian lại chờ đi xuống. Này Tử Vi cung trận pháp như thế cường hãn, tinh thông trận pháp Phong Ma chân quân, tự nhiên cũng tưởng đạt được một chút truyền thừa. Hắn cũng mở miệng cổ động nói, Vô Sinh, Hoành Hải hai vị đạo hữu nói có lý, chúng ta 7 người, còn cầm không xuống một cái khôi lỗi ư, này Tử Vi điện bên trong. Thế nhưng có vài chục đại tiền bối tâm niệm tưởng được đến đồ vật. Cũng đừng quên, này Thất Tinh Thiên cung trận pháp, là sẽ tự động chữa trị, một khi bỏ qua lần này cơ hội. Lần sau đi đâu mà tìm một cái có thể phá vỡ Tử Vi cung trận pháp người. Mặc dù không thể đem Tử Vi cung bên trong truyền thừa toàn bộ cầm đến tay, cũng phải đem tiểu tử kia trảo ra tới. Bằng không, lần sau lại tiến thiên cung, còn là phá không khai này trận pháp. Cái gọi là ba người thành hồ. Bọn hắn ba cái như thế một trận khuyên. Mặt khác bốn vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng đều phóng xuống sau cùng một tia do dự. Bảy người đạt thành nhất trí. Chuẩn bị tiến vào Tử Vi điện. Vô Sinh chân quân nói ra. Nguyên anh sơ kỳ cùng kim đan đỉnh phong tu sĩ liền lưu tại bên ngoài. Phòng ngừa tiểu tử kia thừa cơ chạy ra tới. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chọn mấy cái thủ đoạn cao minh cùng một chỗ đi vào. Gặp được nguy hiểm, cũng có thể đưa đến điểm tác dụng. Sau đó, thất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tăng thêm ba gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cùng nhau tiến vào Tử Vi điện. Tại Hoành Hải chân quân dưới sự dẫn dắt, mọi người thực nhanh liền đi tới tam nhãn kim hầu vị trí. Này ra hỏa nhục thân gầy yếu, tối cường thủ đoạn là công kích hồn phách, điều khiển khôi lỗi đồ vật. Cùng hồn phách cùng loại, nhưng đều có đặc thù linh tài bảo hộ. Muốn bị thương đến khôi lỗi hạch tâm, độ khó thật sự quá lớn. Chỉ có thể dựa tự thân linh hoạt tính, cùng khôi lỗi quần nhau. Hoành Hải chân quân lập tức đem tam nhãn kim hầu phân thân thu lại. Chúng nguyên anh tu sĩ đem khôi lỗi bao bọc vây quanh. Vô Sinh chân quân hỏi, Ngọc Cơ đạo hữu. Các ngươi thiên cơ cung tinh thông luyện khí chi pháp. Này khôi lỗi nhược điểm tại nơi nào? Ngọc Cơ chân quân lắc đầu. Bình thường khôi lỗi nhược điểm. Chính là tại lắp đặt linh thạch địa phương. Cái này khôi lỗi hành động cần thiết linh lực. Đến từ chính trên mặt đất truyền tới linh lực. Tự thân cũng không có nhược điểm. Chỉ cần nhượng chân nó cách mặt đất. Chờ nó thể nội linh lực hao hết. Tự nhiên cũng liền mất đi năng lực chống cự. Bất quá tại này cấm không trận pháp bên trong. Muốn làm đến điểm này. So lên trời còn khó. Chúng ta cũng đừng phí công. Này khôi lỗi cũng chính là ngũ giai đỉnh phong trình độ. Chúng ta như vậy nhiều người. Vậy công cũng có thể thu thập rơi nó. Các vị đạo hữu đều đừng che giấu. Đem ẩn giấu bản sự dùng ra tới. Mau chóng giải quyết cái này khôi lỗi. Chúng ta cũng hảo tìm bảo vật. Tất cả mọi người riêng phần mình dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Công kích cái này khôi lỗi. Luyện chế khôi lỗi tài liệu đều là lục giai. Cường độ cực cao. Mọi người nhất thời lại vô pháp phá hủy nó. 10 người tiêu hao gần một cái canh giờ thời gian. Mới rốt cục đem khôi lỗi đánh cho mất đi năng lực chống cự. Ngọc Cơ chân quân thuận tay đem tàn phá khôi lỗi thu nhập càn khôn giới. Đối phó khôi lỗi là tùy hắn chỉ huy. Mọi người cũng không có cái gì ý kiến. Giải quyết khôi lỗi phía sau. Mọi người tiếp tục thâm nhập. Thực nhanh lại tao ngộ đệ nhị cái khôi lỗi. Này ra hỏa thực lực. So lúc trước cái kia còn muốn hơi cường một chút. Lại hoa một cái nửa canh giờ. Mới đem thu thập rơi. Thu thập rơi hai cái khôi lỗi. Một cái tu sĩ đều không có hao tổn. Mọi người lòng tin tăng gấp đôi. Thực nhanh, kiếm tu khôi lỗi liền cho hắn nhóm thượng nhất khóa. Vương Đạo Viễn lấy đi quy nguyên kiếm tiên truyền thừa phía sau. Cái này kiếm tu khôi lỗi cũng liền bắt đầu tứ phía du đãng. Những người này đảo là không có đi phía trước vương đạo viễn lối cũ. Có thể còn là bị kiếm tu khôi lỗi cho đụng phải. Này ra hỏa trong tay trường kiếm. Sát thương lực cực kỳ kinh người. Song phương vừa thấy mặt. Liền có nhất danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ bị chảm sát. Kiếm tu khôi lỗi đã không có cần thủ hộ đồ vật. Chảm sát nhất danh nguyên anh tu sĩ phía sau. Cũng liền không có tiếp tục xuất thủ, mà là hướng mặt khác địa phương du đãng. Bởi vì trước hai cái khôi lỗi, đã lãng phí hơn hai canh giờ. Cái này khôi lỗi càng lợi hại. Nếu là cùng hắn tiêu hao xuống dưới, phòng chừng cũng cần hai canh giờ mới có thể cầm xuống. Liền này còn phải tổn thất không ít nhân thù. Thật sự là được không bù mất. Mọi người cũng liền không lại quản này kiếm tu khôi lỗi sự tình. Bắt đầu tìm tòi bảo vật. Phong ma chân quân cầm ra một cái la bàn. Bắt đầu tìm tòi linh lực ba động tương đối rõ ràng địa phương. Vương đạo viễn đạt được quy nguyên kiếm tiên truyền thừa phía sau. Cũng bắt đầu hướng mặt khác địa phương tìm tòi. Hắn cũng không hy vọng xa vời lại được đến cái gì hảo đồ vật. Có thể kéo đến bí cảnh quan bế liền hào. Phía trước có truyền thừa cảm ứng tại. Hiệu suất rất cao. Hiện tại không có cảm ứng. Căn bản không biết nên đi nơi nào. Nơi này cấm không trận pháp quá mức cường hãn. Truy hồn ong đều vô pháp cất cánh. Hắn cũng liền đem đại hắc theo Linh Châu không gian bên trong mang ra tới. Nhượng nó dùng khứu giác dò xét xung quanh tình huống. Bên này mê vụ. Đối thần thức cùng ngũ giác đều có cực cường áp chế tác dụng. Bất quá, đại hắc khứu giác cũng là nhất tuyệt. Mặc dù tại loại này hoàn cảnh bên trong, cũng có thể ngửi được 10 dặm chi nội tình huống. Rời xa đại môn cùng phát hiện truyền thừa địa phương. Đảo là không có lại gặp đến khôi lỗi. Nhìn tới những này khôi lỗi cũng chính là trông coi đại môn cùng các chỗ trọng yếu truyền thừa. Không có những này đồ vật địa phương, còn là tương đối an toàn, chẳng có mục đích mà đi hai canh giờ. Đại hắc cho vương đạo viễn truyền âm, chủ nhân, ngay phía trước 10 dặm chỗ, có hỏa diễm đốt cháy đồ vật vị đảo. Thất tinh thiên cung mấy vạn năm đều không có người sống. Hỏa diễm đốt cháy đồ vật vị đảo, vậy cũng chỉ có thể là luyện đan, luyện khí địa phương. Đại hắc cũng không có người được mặt khác người vị đảo. Nói rõ tạm thời là an toàn. Đảo là có thể đi vào dò xét một phen. Một người một khuyển trực tiếp hướng phía trước. Một đường phía trên không có gặp được ngăn cản. Thực nhanh liền đi tới khoảng cách mục tiêu hai dặm địa phương. Lại đụng đến một cái khôi lỗi. Này khôi lỗi là một cái thân cao một trượng có thừa biêu hình đại hán. Trong tay còn mang theo nhất thanh trùy từ. Xem điệu bộ này, chiến lực tuyệt đối không thấp. Hắn không có chủ động xuất thủ. Vương đạo viễn cũng không có động thủ tính toán. Hiện tại trọng yếu nhất là bảo mệnh. Luyện khí truyền thừa chính mình cũng không thiếu. Không có cần thiết dốc sức liều mạng. Hoàn toàn có thể chờ những cái kia đại thế lực tu sĩ qua tới. Nhượng bọn hắn đối phó khôi lỗi. Đợi đến bí cảnh sắp quan bế lúc, lại tìm một cơ hội cướp đoạt một chút hảo đồ vật. Tại phụ cận tìm một cái cây cột, ẩn tàng thân hình đại hắc thu nhỏ lại thân thể, tàng tại hắn vạt áo bên trong. Một người một khuyển chờ trọn vẹn một cái canh giờ, mới có hai người đi tới. Này hai người theo thứ tự là huyết sa đạo hoành hải chân quân, cùng với văn gia tu sĩ. Hai người thấy khôi lỗi phía sau. Đảo là một mặt hỉ sắc. Hoành hải chân quân cười nói. Văn đạo hữu. Này hơn một canh giờ đều không có gặp được khôi lỗi. Ở chỗ này đụng phải khôi lỗi. Phụ cận khả năng có giá trị cực cao bảo vật. Nhìn tới. Chúng ta muốn đại kiếm một bút. Nơi đây chỉ có người ta hai người. Cũng đừng giấu dốt. Đem bản lãnh thật sự cầm ra tới. Mau chóng giải quyết cái này khôi lỗi. Đạt được chỗ tốt. Chúng ta mỗi người một nửa. Văn gia tu sĩ cũng là miệng đầy đáp ứng. Tiện tay cầm ra nhất mai băng lam sắc hạt châu. Hoành Hải chân quân theo càn khôn giới bên trong, cũng cầm ra một cái ngũ giai thượng phẩm mãnh hổ khôi lỗi. Hai người hướng khôi lỗi dựa đi qua, thực nhanh khôi lỗi liền động. Văn gia tu sĩ ném ra trong tay hạt châu, một cổ hàn khí tràn ngập ra tới. Khôi lỗi trên thân thực nhanh liền đông lạnh ra nhất tầng dày dày băng giáp. Mãnh hổ khôi lỗi phác đi lên, đem tráng hán khôi lỗi bổ nhào vào trên mặt đất. Thấy khôi lỗi bị chế trụ, hai người lập tức tiến lên. Đối với tráng hán khôi lỗi các chủ khớp xương công kích. Thực nhanh, này tráng hán khôi lỗi liền bị hủy diệt. Tráng hán khôi lỗi sau lưng có nhất đạo rõ ràng môn hộ. Hơn nữa môn hộ phía trên cũng không có cấm chế, cơ quan các loại đồ vật. Chỉ có một chút phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài đơn giản trận pháp. Này đảo là cùng bình thường địa hỏa thất rất giống. Hai người rất nhẹ nhàng mà tiến vào môn hộ. Bên trong là một cái ngàn trượng vuông đại không gian. Bên trong bố trí mấy trăm cái hỏa nhãn. Đại bộ phận hỏa nhãn trận pháp đều còn phi thường nguyên vẹn. Trong đó địa hỏa còn tại kịch liệt mà thiêu đốt. Tại này chút hỏa nhãn ở giữa vị trí. Là một trượng vuông bốn chân đỉnh. Loại này tạo hình là luyện khí đỉnh không thể nghi ngờ. Này địa phương hẳn là một cái luyện khí phòng. Hai người mừng rỡ. Luyện khí phòng chất béo có thể không ít. Rất khả năng sẽ có thành phẩm pháp khí tồn tại. Nói không chừng còn có luyện khí truyền thừa. Cách chương.